Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 248, chương 248, Tây Bắc Vọng. Xạ Thiên Lang ngày thường cao cao tại thượng, thần thông quảng đại, chủng liên tu sĩ, quyền hành rất cao, nhất ngôn cửu đỉnh, vương hầu, công khanh, thậm chí hoàng đế. Giờ phút này lại giống như là chó nhà có tang, như chim không rừng, hoảng sợ không chịu nổi. Bọn hắn thậm chí lệ rơi đầy mặt, mất dũng khí chống lại, quỳ trên mặt đất cầu xin hắc ám bên trong ma quái có thể hay không tha cho bọn hắn một mạng, dù là làm nô là bộc cũng có thể. Tuyệt vọng sự tình vẫn là phát sinh, bọn hắn hết thảy phản kháng cùng cầu xin tha thứ toàn bộ không dùng. Cái kia huyết sắc mắt sáng lên, hơn 10 vị bị nhìn chăm chú đến chủng liên tu sĩ hiện trường liền hòa tan thành một vũng máu, còn có một số trống rỗng từ trong thân thể chui ra, xanh xanh đỏ đỏ côn trùng mọc ra giáp xác, giòi bọ đồng dạng mọc lên cánh, nhiều tay nhiều chân, không có đầu không có chân, no bạo ra thịt, quỷ dị vô cùng, còn có há mồm toát ra khói đen. Tâm can tỳ phổi thận bên trong đồng thời bắt đầu đồng thời thoát ra ngọn lửa đến. Đảo mắt thành hình người ngọn đuốc, càng quỷ dị chính là hắn còn tại hắc hắc cười to. Đốt càng đi liền cười càng vui vẻ, càng có kinh khủng sống sờ sờ hiện trường đem tự mình rửa lột sạch sẽ. Sau đó tại mình đem huyết nhục của mình nuốt vào đi. Kêu to mình thấy được thần, đây là ý chỉ của thần. Còn la hét độc thần đều sẽ chết, không có chỗ chôn. Này không khỏi thật là đáng sợ điểm. Càng ngày càng nhiều tu sĩ chết đi. Trên trăm tên chết quỷ dị. Còn có trên trăm tên bị đẩy vào sương mù bên trong bị ăn. Nhai, hạ chàng ai cũng không nhìn thấy. Sương mù đủ loại các loại gầm nhẹ thanh âm có lôi thần trùy buồn bực chống cảm giác. Ẩn ẩn bên trong còn có tàn phá chiến xa chạy băng băng. Chiến hạm lướt đi, nhất trung ương còn có một chiếc thuyền lớn ẩn ẩn mà đến. Thật vất vả bị triệu tập lên các cường giả, trong khoảnh khắc liền chết đi một nửa. Thiên Lang đại đế mặt xám như tro, ngồi tại đại điện bên trong trên long ỷ, mang theo cười thảm cùng xuống dốc. Thật là cùng đồ mạt lộ. Hắn không phải là không muốn phản kháng, nhưng trước đó cái kia một kích toàn lực liền đã nói rõ vấn đề. Hắn căn bản không có khả năng chiến thắng cái kia không biết địch nhân. Thậm chí ngay cả chạy trốn đi hy vọng đều bị đoạn tuyệt. Bên cạnh vạn năm đại thụ bên trong Vương Đông dùng hồng mông thụ đến trấn áp Vương Diệu Thu. Tiểu Ngọc Nhi cầm trong tay đại côn cơ hồ biến thành kim ngọc hóa thân. Những cái kia thần bí tồn tại e ngại hồng mông thụ lực lượng. Còn tại nơi xa băn khoăn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa đêm kết thúc, khanh khách cười quái dị khoa tay múa chân Vương Diệu Thu bỗng nhiên khôi phục yên tĩnh. Không còn nói mê sảng, cứng ngắc khuôn mặt cũng nhu hòa, sững sờ như quỷ con mắt cũng chậm rãi trở nên hắc bạch phân minh. Tại Thiên Lang đại đế hoảng sợ nhất, tuyệt vọng cho rằng chết ở trước mắt thời điểm, cái kia quỷ dị sương mù cùng kinh khủng tồn tại thế mà rút lui. Tấn thăng hơn 10 vị chủng liên tồn tại từng cái thật là vui đến phát khóc. Vui mừng quá đỗi, loại kia tâm tính đều trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà vẫn chưa hết sợ hãi, về sau chính là thật sâu đau thương. Lần này bọn hắn tổn thất quá lớn. Gần 500 vị chủng liên cường giả, 800 triệu đại quân, vô số yêu lang, đến bây giờ cũng chỉ còn lại có bọn hắn mèo to mèo con mấy chục con. Cỡ nào thê lương a, bọn hắn chờ sương mù cùng quỷ dị gió lốc hoàn toàn tán đi về sau mới dám ra ngoài nhìn một chút. Lập tức không khỏi cuồng uệ không ngừng, phía ngoài hết thảy quá thảm rồi, đây chính là địa ngục nhân gian. Trên mặt đất là vài thước dày sền sệt máu tươi, trong đó xen lẫn thịt mảnh, xương cặn bã cùng không có bị ăn sạch gãy chi hài cốt. Còn có một số đầu lâu bảo tồn lại, vô ý không ngưng kết dừng lại lấy đáng sợ biểu lộ. Thiên lang, không có hy vọng, thật sự là không nghĩ tới lại muốn vong tại trong tay chấm. Chấm là tội nhân a, thẹn với liệt tổ liệt tông. Nói xong câu đó, nhất đại hùng chủ gia luật thiên hạ giống như là trong nháy mắt già một vạn tuổi. Bắc viện đại vương tranh thủ thời gian an ủi, bệ hạ cũng không cần quá tự trách. Đây là thần ma hành vi, không phải sức người có thể cải biến cùng đối kháng. Chỉ cần chúng ta vẫn còn, bệ hạ vẫn còn, chúng ta thiên lang đế quốc liền không diệt được. Đại vương nói đúng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chỉ cần bệ hạ tại, chúng ta căn cơ ngay tại, chờ nhiều nghỉ ngơi lấy sức một hồi cũng là phải. Rất nhiều đại thần nhao nhao mở miệng, mồm năm miệng mười nói trái lương tâm. Kỳ thật bọn hắn nói những này ngay cả mình cũng sẽ không tin tưởng. Hai lần thảm bại a, 13 ức đại quân toàn bộ hủy diệt, lang thần miếu cũng hủy diệt, chết đi chủng liên tu sĩ vượt qua 800 vị, toàn bộ thiên lang binh lực cơ hồ toàn không. Cũng chỉ còn lại có thủ vệ hoàng thành cấm quân cùng thủ vệ phương Bắc yêu giới hải 100 triệu. Đại quân, nhưng tổng số cộng lại cũng không đủ 2 ức. Quốc vận cũng bị cắt giảm, căn bản không nhìn thấy hy vọng. Nếu như nói bình thường còn tốt, hoàng đế vẫn còn, văn võ bá quan ban tử còn tại có thể giấu tài chậm rãi phát triển. Nhưng bây giờ cùng thiên cương bốc lên chiến sự rất rõ ràng không chết không thôi. Vị kia thần thoại thiếu niên hoàng đế tuyệt đối sẽ nắm lấy cơ hội phản sát tới. Không nói những thứ này, gia luật thiên hạ lên dây cót tinh thần chạy tới hoàng đô sóng vương thành. Về trước hoàng đô chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, đánh một trận thủ thành chiến. Ta thiên lang có thể loạn, nhưng chấm vị hoàng đế này không thể trước loạn. Cho dù chết, chấm cũng muốn đem lấy một lời nhiệt huyết đổ vào tại rộng lớn giữa thiên địa. Tổ tông, cương thổ, một phân một hào đều phải chết thủ. Chư vị đại thần đều im lặng, trong lòng đắng chát, chỉ có thể chậm rãi đuổi theo. Bọn hắn thấy được nhà mình hoàng đế đản sinh tử trí. Vị kia đã từng hăng hái, hùng tâm tráng trí hoàng đế, chạy tới cùng đồ mạt lộ. Bọn hắn là khổ càng thêm khổ, nhưng vương đông bọn hắn chính là khổ tận cam lai. Vương Diệu Thu tu vi lại một lần thu được thần tuyền thức cấp tốc tăng trưởng. Liền cùng lần trước không khác nhau chút nào. Nàng thần kỳ lơ lửng giữa không trung bên trong, giữa thiên địa cũng không gặp cái gì ba động, nhưng một thân lực lượng lại tại cấp tốc biến hóa. Thật giống như năng lượng nguồn suối là tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong. Thần dương tứ trọng tu vi đảo mắt liền tới đỉnh phong. Sau đó phá quan thần dương ngũ trọng viên mãn, thần dương lục trọng, thần dương thất trọng, thần dương bát trọng, thần dương cửu trọng viên mãn. Oanh, cuối cùng đến một lần đại xung đâm. Kém chút đem vương đông dọa cho nhảy dựng lên. Vương Diệu Thu vậy mà mơ mơ hồ hồ liền phá quan đến thần hải nhất trọng thiên. Chỉ kém một cảnh giới liền phải đuổi tới hắn. Cái này khiến bởi vì thăng cấp thần tốc mà đắc chí vương đông làm sao chịu nổi. Chỉ cảm thấy một thân nội tạng đều tại mỏi như. Bất quá dạng này khổ tận cam lai vương đông ngược lại là muốn cho nó cũng không tiếp tục đến. Bởi vì kia là một thanh treo lên đỉnh đầu lưỡi dao, bị làm khiên thịt thiên lang đế quốc trực tiếp trọng thương. Vương Đông rất khó tưởng tượng những cái kia tà ác tồn tại có một ngày thật giáng lâm sẽ có cỡ nào đáng sợ. Theo Vương Diệu Thu tu vi tăng cường, những cái kia xuất hiện tà ác tồn tại lực lượng cũng tại mạnh mẽ. Từ lần đầu tiên che phương viên trăm dặm đến bây giờ che mấy vạn dặm, chí ít quy mô bên trên liền đảo lật tăng lên. Bất quá Vương Đông cũng nghĩ tốt, thật đến ngày đó liền cái gì cũng đừng nói. Vừa chính là đi trước tìm tiện nghi sư cô cẩn hạnh tới dọa trận, sau đó trực tiếp chui vào thần khư a, huyết hải a, bạch cốt đạo cùng các loại mấy cái cấm địa bên trong. đặc biệt là thần khư. Cái nhìn kia nhìn không thấy bờ thần tượng, cái kia mỗi tòa thần tượng đều tỏa ra ức vạn hào quang. Để Vương Đông nhớ tới liền tâm thần rung động, đến nơi đó tuyệt đối có thể thoát khỏi một kiếp. Trải qua một ngày, Bắc Tuyết Thành phát sinh sự tình tại hữu tâm nhân truyền bá phía dưới cuồng phong quá cảnh đồng. Dạng truyền khắp toàn bộ Thiên Lang đế quốc, thoáng một cái vừa mới an định lại Thiên Lang lại lần nữa loạn. Dân chúng nhao nhao cho rằng là trời xanh từ bỏ mình, bởi vì chính mình thờ phụng lang thần cái này tà thần, cho nên mới sẽ trước đánh xuống thần lôi diệt lang thần miếu, lại mở ra địa ngục miệng cống thả ra ác quỷ trong vòng một đêm nuốt toàn bộ Bắc Tuyết Thành. Trước đó vẫn là dân tâm hoảng sợ, lần này trực tiếp là cơ hồ trái tim tất cả mọi người thái trong nháy mắt sụp đổ. Cho rằng gia luật hoàng tộc vi phạm với thiên ý, đây là bị chơi phạt. Nhao nhao thỉnh nguyện, đi ra đầu phố yêu cầu gia luật hoàng tộc nhường ra hoàng vị tới. Đây cũng không phải là một hai người đang kêu gào, mà là Thiên Lang 18 châu, điềm báo ức lê dân cùng nhau tâm nguyện. Dân tâm như lửa, dân tâm như nước, trong nháy mắt liền muốn đem Thiên Lang gia luật hoàng tộc chiếc thuyền lớn này cho lật úp rơi. Đối mặt loại tình huống này rất nhiều phủ quân thái độ ám muội, vậy mà khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ. Thiên Lang hoàng tộc lập tức bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, phi thường bất lợi, mà gia luật gia đối mặt loại tình huống này lại ngậm miệng không nói, chỉ là tăng cường hoàng thành phòng ngự. Mà liền tại sau một ngày, một cái khác tin tức truyền khắp Thiên Lang đế quốc, Thiên Cương đế quốc 180 triệu đại quân nhổ trại mà lên, chụp quan một kích, giết vào Thiên Lang đế quốc, đồng thời quân uy hừng hực khí thế, công không khỏi khắc chiến không khỏi thắng, liên phá 18 đạo phòng tuyến, đánh hạ 1.300 tòa thành trì, thế như trẻ tre, uy danh chi thịnh, cơ hồ rất nhiều người đều là trông chừng mà hàng, thậm chí trực tiếp mở cửa đầu hàng. Những cái kia trung thành hạng người cũng tốt nhất chính là cái nghe ngóng rồi chuồn, căn bản không dám anh binh phong. Thiên Cương phát binh 2 ngày 2 đêm về sau liền giết tới Bắc Tuyết Thành phụ cận. Vương Đông thân mang hoàng kim áo giáp cùng đại quân tụ hợp, tự mình xuất lĩnh Thiên Cương tinh nhuệ nhất chiến sĩ thẳng đến Hoàng Đô Lang Vương Thành. Ngày thứ 3, Thiên Cương đại quân lại xuống gần 1.000 tòa thành trì, quét ngang vô địch, thế không thể đỡ. Những nơi đi qua không khỏi tồi khô lạp hủ, dễ dàng sụp đổ. Khoảng cách Lang Vương Thành đã không đủ một ngày lộ trình. Đại quân đêm tối đi gấp, từng cái tu vi thâm hậu có thể liên tục hơn 10 ngày tiến hành tác chiến. Rất nhanh liền đạt tới Lang Vương trước thành cuối cùng 3 đạo hùng quan một trong thiết tháp quan. Thiết tháp quan bên trên đóng giữ đại quân 1.000.000, hùng quan mênh mông, trận pháp rộng lớn, giờ phút này tất cả mọi người leo lên thành phòng. Thủ tướng là một vị râu ria xồm xoàm nam tử trung niên, thân mang tranh tranh thiết giáp, trợn mắt nhìn tất cả mọi người, đầu hàng, hoặc là chết. Vương Đông thanh âm vang vọng toàn bộ thiết tháp quan, tam quân tướng sĩ đều lo sợ bất an yên lặng nuốt nước bọt. Phi, ta Thiên Lang đế quốc còn nhiều, rất nhiều khẳng khái bi ca chi sĩ, bản tướng quân không sợ chết. Râu ria xồm xoàm tướng quân thái độ hung dữ, thanh âm như hổ báo, tới đi, thành tại người tại, thành vong người vong. Sau đó này hùng quan liền vong, một đầu toàn thân mực lam trên đầu trường long sừng đại hầu tử liền xông ra ngoài. Lông xù nắm đấm chỉ là một quyền mà thôi, cái kia rộng lớn trận pháp liền bị đánh xuyên, toàn bộ thành lâu đều hỏng mất. Vị kia râu ria xồm xoàm tướng quân hai đóa hoa sen đồng thời sáng lên, lại như trong gió ánh sáng nhạt đồng dạng lóe lên liền biến mất. Hài cốt không còn, hiện tại tôn hài thế nhưng là chủng liên ngũ trọng viên mãn. Đánh nát cái tòa này hùng quan đơn giản không nên quá đơn giản. Sau một canh giờ, đạo thứ hai Hùng Quan xuất hiện ở trước mắt. Cửa này gọi là Sao Băng Quan. Nghe nói năm đó có sao băng rơi xuống nơi đây, để đại địa vì đó cứng rắn ẩn chứa linh quáng, cho nên mượn nhờ địa lợi xây dựng Hùng Quan một tòa. Cửa này thủ tướng cũng là một vị chủng liên nhị trọng tu sĩ. Thiết Tháp Quan bị phá, 1000 vạn đại quân toàn bộ bị giết, tin tức đã truyền đến. Hắn biết đại thế đã mất, cũng là thức thời vụ người, cho nên mở thành đầu hàng. Thiên Cương đại quân không uổng phí một binh một tốt, liền xuyên qua Sao Băng Quan. Tựa như là một mảnh mênh mông liệu nguyên liệt hỏa, hung hăng đâm vào sau cùng thiên vệ đóng lại. Đây là Lang Vương thành cuối cùng bình chướng. Dầm dầm dầm, đại quân tiên phong bộ đội diễn hóa trận pháp, có ít lấy 100 vạn thớt bóng loáng không dính nước thiên mã điên cuồng lao nhanh. Vạn mã bôn đằng dẫm nát đại địa, toàn bộ đâm vào cái kia trận pháp phía trên. Lực phòng ngự kinh người, trận pháp đang không ngừng vặn vẹo biến hình. Liền cùng bị liệt hỏa thiêu đốt lớp đường áo, ngắn ngủi 3 cái hô hấp liền bị đụng nát. Ngay sau đó một con lông xù nắm đấm đập tới. Thiên vệ quan, phá, sẽ sắn cung điêu như trăng tròn. Tây Bắc Vọng, Xạ Thiên Lang, Vương Đông niệm lên tiền nhân câu thơ, không khỏi hào tình tráng trí đầy ngực nghi ngờ. 180 triệu đại quân, binh lâm Lang Vương Thành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.